Chương 2806, 3068 đạo chủ thực lực chân thật. Đạo chủ, cũng không biết phải trải qua bao nhiêu chém giết mới có thể đến như vậy cảnh giới. Thánh nhân Vương Thi Sơn huyết hải, ngập trời huyết khí tại bọn họ trong mắt của đều chỉ là một chê cười. Bởi vì từng cái trở thành đạo chủ nhân, phía sau đều là vô tận sinh linh vẫn lạc. Bọn họ đối với võ đạo lý giải, bọn họ đối với đấu chiến lý giải, đều vượt xa khỏi thánh nhân Vương tầng thứ. Vì vậy, ban đầu thời điểm, Lâm Thiên Diêu mỗi khi cũng bị đối phương đánh lên 100 lần mới có thể phản kháng một lần. Thế nhưng, loại tình huống này, về sau, lại từ từ cải biến. Tuy là vẫn bị ngược, thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại từ từ có thể lấy bị đối phương đánh 10 lần liền phản kích một lần tần suất cùng vũ trụ đế hoàng đối chiến. Tại loại này tàn khốc trong đại chiến, hắn trưởng thành, không thể nghi ngờ là kinh người. Hắn coi như là có ngu đi nữa, thời gian dài như vậy đối chiến, cũng nên để hắn lục lọi ra tới một ít pháp môn. Chỉ là, hắn như trước ở hạ phong. Mà loại tình huống này, lại làm cho vũ trụ đế hoàng một hồi hết hồn. Lâm Thiên Diêu dường như trời xanh đấu chiến thánh giả một dạng, ở đại chiến như vậy ở giữa, lại có thể như thế thật nhanh trưởng thành cổ. Điều này làm cho hắn mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Hắn nhớ phải mau sớm giải quyết hết Lâm Thiên Diêu, kéo dài nữa, thiên biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu trên người, còn có như vậy hai quả thần quả ở phát huy công hiệu. Dù cho hắn một lần lại một lần đục lỗ đối phương thân thể, thế nhưng đối với phương tổng có thể ngay đầu tiên liền sinh long hoặc hổ sống lại, điều này thật để vũ trụ đế hoàng một hồi nổi giận. Mà vũ trụ đế hoàng bên này trong lòng bất an, Lâm Thiên Diêu bên kia lại cũng không thấy tốt đi nơi nào. Tuy là hắn tạm thời có cùng vũ trụ đế hoàng thực lực đánh một trận, thế nhưng giữa hai người chênh lệch không thể nghi ngờ vẫn là cực kỳ to lớn. Mà hiện tại, vũ trụ đế hoàng cũng học thông minh, không cùng hắn cận thân nhục bác. Điều này làm cho hắn liền tự bạo cơ hội cũng không có. Dù sao, lấy vũ trụ đế hoàng tu vi, không phải cự ly gần bạo tạc, hắn đều có thể thong dong trốn chui xa. Nói vậy, Lâm Thiên Diêu tự bạo còn có ý nghĩa gì đâu, chớ nhìn hắn hiện tại giống như là một con đánh không chết tiểu cường giống nhau bên trên bật dưới nhảy, có thần quả làm chống đỡ giống như là vĩnh viễn sẽ không chết giống nhau. Thế nhưng, đây chẳng qua là tạm thời. Chu tước thần quả cùng đao kiếm thần quả công hiệu tuy là nghịch thiên, nhưng là lại không phải vô hạn. Lâm Thiên Diêu có thể sống lại một lần, sống lại ba lần, sống lại 10 lần, chẳng lẽ còn có thể sống lại 100 lần không được sao? Bất cứ chuyện gì đều cũng có cực hạn, mặc dù có như thế nghịch thiên thần quả trợ giúp, thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại cũng không khả năng vô hạn sống lại. Tình huống như vậy quá mức bất khả tư nghị. Mà hiện tại, hắn cùng vũ trụ đế hoàng đại chiến, nếu là hắn muốn thắng, phải ở thần quả không thể phát huy tác dụng phía trước, đem đối phương đánh bại. Mà phản chi, vũ trụ đế hoàng nếu là muốn thắng được trận đại chiến này, nhất định phải bảo đảm mình không thể đủ là tiên ngã xuống một cái kia. Ai sẽ thắng đâu Lâm Thiên Diêu biết, vô luận là ở đây nét mặt, vẫn là trên thực tế, vũ trụ đế hoàng đều chiếm cứ phía. Dù sao, sở hữu đạo chủ cấp bậc chiến lực, cùng nhất tôn còn sống đạo chủ hoàn toàn không phải ngang hàng tầng thứ khái niệm. Đối phương không biết đứng ở cái này tầng thứ bao nhiêu vạn năm, thế nào lại là Lâm Thiên Diêu đơn giản là có thể đánh bại đâu, cho dù có rất nhiều thần vật gia trì, thế nhưng chênh lệch chính là chênh lệch, sẽ không bởi vì có thần vật gia trì, Lâm Thiên Diêu là có thể đánh bại đạo chủ. Vũ trụ đế hoàng không có nói sai, hắn chỉ là một đầu chui vào cự long thân thể con kiến hôi. Hắn lực lượng thần thức quá mức nhỏ bé, ở đối phương trước mặt, căn bản không đủ xem. Vì vậy, hắn một lần lại một lần bị đối phương đánh chết, máu tươi vây xuống ở tại tinh không ở giữa. Thế nhưng, Lâm Thiên Diêu lại làm xong rồi tuy là bị đối phương đánh chết, thế nhưng luôn có thể làm cho đối phương trả giá tới đại giới. Hắn cũng biết, so sánh chính mình, vũ trụ đế hoàng duy nhất đoạn bản chính là khí huyết không đủ. Dù sao, lúc trước hắn bị nữ thiên tôn đánh thành trọng thương nhưng là sự thật không thể chối cãi, dù cho hắn có lại nghịch thiên thần dược, cũng không khả năng trong thời gian ngắn liền phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Nói không chừng, nữ thiên tôn nói bây giờ còn trong cơ thể hắn ẩn núp đâu. Lâm Thiên Diêu nghĩ rất tốt đẹp, thế nhưng hiện thực cũng rất tàn khốc. Hắn một lần lại một lần bị đánh chết, mà vũ trụ đế hoàng lại không có gì thay đổi. Lẽ nào, người này thực sự đã phục hồi như cũ như lúc ban đầu, điều này sao có thể lại một lần nữa bị đánh chết? Sau đó, Lâm Thiên Diêu chật vật gây dựng lại thân thể. Hắn hiện tại đã phát hiện, mặc dù mình còn có thật nhiều thần quả chứa đựng ở ngay trong óc, thế nhưng trong thời gian ngắn, ít nhất là trong quãng thời gian này, hắn đã không cách nào vận dụng. Thần quả tuy là nghịch thiên, nhưng cũng không phải vô hạn lần sử dụng. Lâm Thiên Diêu là có thể nhận thấy được, chu tước thần quả cùng đao kiếm thần quả đối với mình tác dụng ở suy yếu. Hơn nữa, bản thân mình tinh lực cũng đã có chút không đủ. Đại chiến đến rồi bây giờ, mình cũng thương tổn tới bản nguyên, mà không có bản nguyên, chính mình sẽ rơi xuống khỏi thánh nhân vương cảnh giới. Coi như còn có những cái này thần quả, thì có chỗ ích lợi gì đâu, kết quả là, không phải là vô cơ la mở lời ý vũ trụ đế hoàng. Nếu chỉ này đây thánh nhân vương tu vi, cho dù tăng lên thập bội, cũng bất quá thánh nhân vương cảnh giới lực lượng. Mà thánh nhân vương cảnh giới lực lượng, tại sao có thể thương tổn đến đạo thánh đâu? Lâm Thiên Diêu nghĩ tới đây, đống nhiên thức dậy. Đừng không phải vũ trụ đế hoàng, chính là đánh như vậy bản tính hắn nhớ muốn sống sống đem chính mình bản nguyên ma diệt, sau đó đem chính mình trấn áp đúng rồi, tất nhiên liền đúng như vậy. Không phải nói như vậy, hắn tại sao phải cùng mình ác chiến lâu như vậy? Lâm Thiên Diêu hiện tại rốt cuộc muốn hiểu. Không thể tiếp tục như vậy nữa, tiếp tục như vậy nữa, mình nhất định sẽ thập tử vô sinh. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn về phía an tĩnh ngủ say ở trong óc đá xanh kiếm. Đá xanh kiếm, tuy là không nhìn ra có cái gì thần tính đặc thù, thế nhưng dù sao cũng là thần phong chí tôn lưu lại. Cái này các loại nhân vật đồ vật, sao lại có phàm tục, chỉ là, ở loại này tình huống bên dưới, sử dụng một bả không hiểu nhiều lắm thần kiếm, sẽ hay không bị phản phệ đâu? Bất chấp nhiều như vậy, lại không sử dụng, hôm nay thật muốn ngỏm tại đây. Lâm Thiên Diêu nghĩ như vậy đến, sau đó, trực tiếp đem đá xanh kiếm kêu gọi ra. Mà biến cố, cũng liền ở nơi này phút chốc phát sinh, đá xanh kiếm giống như là cảm ứng được cái gì một dạng, dĩ nhiên như điện quang một dạng, trực tiếp thoát ly Lâm Thiên Diêu, trong nháy mắt, liền xuyên thủng vũ trụ đế hoàng thân thể.